Chiến Long Quân trở lại. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319, đấu giá, vãi, thật tầu như trong lòng tất cả mọi người đều phát ra hai từ này 3.500 tỷ. Bọn họ theo nguồn phát ra âm thanh nhìn về hướng bàn số 11. Ngọn đèn hơi tối nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông bàn bên cạnh. Đó là một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ tương đối trẻ nhưng một đôi mắt lạnh lùng kia khiến tất cả mọi người đều ghi nhớ sâu sắc. Ai cũng sẽ không nghĩ đến vậy mà lại có người bỏ ra 3.500 tỷ để mua một đêm của một người phụ nữ. Chỉ là khi Tô Thanh Trúc đang ở trên sân khấu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì thân thể êm mại liền run nhẹ. Khế ngước mắt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, khi cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia thì nước mắt từ trong vành mắt không tự chủ được chảy ra. Mọi người đều đang chờ đợi người phụ nữ này đồng ý với người có tiền không biết từ đâu chui ra này. Tuy nhiên một điều mà tất cả mọi người không ngỡ tới đã xảy ra. Thật xin lỗi anh này, tôi từ chối. Trong chốc lát không khí đều yên lặng, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đây chính là 3.500 tỷ đó. Đây không phải là đang đùa chứ. Người bình thường vất vả suốt đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thế nhưng cứ như vậy mà từ chối. Thật sự có chút bất ngờ. Vì sao? Là do tiền tôi trả không đủ sao? Vậy được tôi tăng giá 35.000 tim rào rào. Khi lời này vừa nói ra thì ở đây có vô số người nín thở. Ngay cả những người có tiền đến nơi này chơi cũng không dám lên tiếng. Mặc dù tiền của bọn họ nhiều nhưng đem 35.000 tỷ cho một người phụ nữ mà còn là một đêm thì bọn họ không làm được. Bọn họ đều đang suy đoán xem rốt cuộc thân phận của chàng trai trẻ tuổi này là gì mà có thể chỉ một lần 35.000 tỷ cho một người phụ nữ. Cho dù ở đây có nhiều người như vậy nhưng muốn kiếm được nhiều tiền như thế kia thì cũng phải mất nửa đời người. Đồng ý anh ta đi. Trong đám người, không biết là ai hét lên một câu này. Nhất thời năm chữ, đồng ý anh ta đi. Vang vọng khắp nơi, vang vọng khắp quán bar. 35.000 tỷ, nếu đổi lại là bất cứ người phụ nữ nào ở đây thì sẽ không do dự chút nào mà đồng ý. Này anh thực sự xin lỗi, tôi từ chối, trong giọng nói kia dường như mang theo một tia âm thanh nghẹn ngào. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều trầm mặc. Sắc mặt Vũ Hoàng Minh vô cùng lạnh lẽo. Vậy cô muốn gì, cho dù anh trả bao nhiêu thì tôi cũng sẽ không đồng ý anh. Xin lỗi, khi hai chữ xin lỗi được thốt ra từ miệng của Tô Thanh Trúc thì tất cả mọi người đều khó hiểu. Thế nhưng bất cứ ai tỉnh mắt cũng có thể thấy được. Nữ hoàng, này có quen biết với người đàn ông đang trả giá kia? Nếu không thì cũng sẽ không như vậy. Vũ Hoàng Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tôi không quan tâm cô có đồng ý với tôi hay không nhưng tối nay tôi vẫn đưa cô đi. Câu nói ngang ngực như vậy lập tức khiến những người ở đây có chút bất mãn. Rõ ràng người ta không đồng ý, cậu có tư cách gì mà đưa người ta đi. Người anh em làm như vậy có chút quá đáng rồi đấy. Người đàn ông ngồi ở bàn số 4 không khỏi mở miệng nói. Lông mày khẽ nhíu, nếu người ta không đồng ý thì anh cũng không có tư cách gì mà đưa người ta đi. Thế nhưng vừa nói xong điều này thì lập tức im lặng. Bởi vì cả hội trường chỉ có một mình anh ta lên tiếng. Anh ta còn tưởng rằng những người khác cũng sẽ lên tiếng ngăn cản người đàn ông này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Hoàng Minh quay đầu, nhìn về phía bản số 4. Anh, là cái thá gì chứ? Tôi muốn đưa ai đi cũng không đến phiên anh lên tiếng. Giọng điệu của anh vô cùng lạnh lùng, thậm chí th nơi sâu trong đôi mắt còn xuất hiện một tia sát ý cách trương.